đáng yêu, chương 10, góc truyện audio.com, editor, Yunmi 2704, Tô Bối vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ của Hồ Thừa Nghị. Ấm áp đến mức khiến cô suýt chút nữa đã theo bản năng lăn qua lộn lại. Ấm áp giống như lúc trước ở cùng với cha mẹ vậy. Nghĩ tới cha mẹ, khuôn mặt nhỏ của Tô Bối lại trở nên buồn thiu. Nơi này không biết cách nước e bao xa. Cô không biết đường về nhà. Mùa đông tới cũng không thể một mình đi được. Không thể để cha mẹ nhìn thấy người đầu tiên mà mình nuôi. Tô Bối cảm thấy đây thật đúng là chuyện khiến người ta không thích. Tô Bối muốn chợp mắt một lát. Đôi mắt lim dim khép hờ. Chỉ còn nhìn thấy một đường mỏng dính. Hồ Thừa Nghị nhìn một chút. Sau đó tắt đèn, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm. Tô Bối ngủ một giấc vô cùng yên bình. Trong mơ cô thấy mình trở về nhà. Cha mẹ vô cùng vui vẻ. Chỉ Hồ Thừa Nghị đang đứng phía sau cô. Nói, đây là ai? Tô Bối trả lời, là loài người mà con nuôi. Mẹ thả tay ra, vô cùng bất đắc dĩ nói với cô. Nhưng nếu con không học cách biến thành hình người trước thì không thể nào ở chung một chỗ với loài người được đâu. Từ trước đến nay đều không tồn tại tính lô. Dích trong mơ, Tô Bối chỉ ngây ngốc nói. Vậy thì con biến thành người vậy? Tô Bối đột nhiên biến thành người. Đè lên người Hồ Thừa Nghị. Hai người suýt chút nữa thì ngã xuống. Cô sờ một cái lên cơ bụng của anh. Yên lặng chảy nước miếng. Người đàn ông này thật rắn chắc. Tô Bối cố gắng ăn đậu hũ của người ta trong mơ. Vui sướng đến mức cười tỉnh giấc. Vừa tỉnh lại đã thấy Hồ Thừa Nghị đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt mang theo ý không tốt. Vừa mới sáng sớm Hồ Thừa Nghị đã nhìn thấy vật nhỏ này cười ngây ngô. Nhưng lại chưa hề mở mắt. Nhìn là biết đang nằm mơ rồi. Cười đến mức trên mặt đầy vẻ ngốc nghếch. Hồ Thừa Nghị thở dài. Thật không biết tại sao anh lại rảnh rỗi đi nuôi vật nhỏ hoang dã phiền phức này nữa. Hôm nay ta sẽ đưa Mi đến cửa hàng vật nuôi để xem cần mua những gì. Hồ Thừa Nghị đưa tay ra. Tô Bối ngoan ngoãn nhảy lên tay anh. Tô Bối biết ở cửa hàng vật nuôi có rất nhiều thứ. Là một con sóc bay nhưng cô lại không hề ghét mấy cái lồng chút nào. Bởi vì mẹ đã dạy cô cách để mở lồng rồi. Như vậy thì đâu còn gì đáng sợ nữa. Tô Bối đứng trên vai Hồ Thừa Nghị. Sự xuất hiện của cô khiến cho người làm vô cùng kinh hãi. Không ngờ đại thiếu gia lại thật sự đem vật nhỏ này về nuôi. Quả nhiên không có thứ gì anh muốn mà không có được. Kinh hãi thì kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng không dám lắm lời. Đại thiếu gia cũng chưa đồng ý cho bọn họ động đến vật nhỏ đáng yêu này. Sau khi ăn sáng xong, Hồ Thừa Nghị mang theo Tô Bối ra ngoài mua đồ. Trước kia Tô Bối cũng đã từng đi cùng cha mẹ nhưng vẫn luôn nằm im trong túi. Lặng lẽ nhìn ngắm bên ngoài. Hôm nay lại quang minh chính đại ra khỏi cửa. Khỏi phải nói cô đang vui vẻ đến mức nào. Cô đứng trên vai người đàn ông. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp xung quanh đến ngẩn người. Không thể rời mắt nổi. Bởi vì người đàn ông kia ngồi xe lăn. Cho nên không thể đi vào theo lối thông thường được. Phải đẩy xe lên dốc, Tô Bối mải nhìn ngắm nên quên không nắm lấy quần áo của anh. Lúc xe lăn dừng lại thì cô theo đà ngã lăn xuống dưới. Rơi đúng vào vị trí giữa hai đùi anh, vị trí này có chút lúng túng. Tô Bối vô cùng ngượng ngùng, Hồ Thừa Nghị cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đưa tay tóm lấy vật nhỏ kia, để Tô Bối nhìn qua cửa hàng một chút, sau đó nói, vào xem. Trong cửa hàng vật nuôi ngoài bán vật nuôi ra thì còn bán những thứ dùng để nuôi chúng nữa. Cửa hàng này rất lớn, bên trong còn có mấy con vật đang được nhân viên chăm sóc. Bên cạnh là vài nhân viên khác đang sắp xếp đồ đạc. Thấy có khách tới, cô gái tiếp tân vội vàng nới. Hoan nghênh quý khách ghé thăm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Thừa Nghị liền đỏ mặt. Nhưng đến khi ý thức được thì hai mắt lại liếc về phía đôi chân của anh. Lộ ra vẻ tiếc nuối. Hồ Thừa Nghị lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt để lộ ra tia hung dữ. Cô nàng bị dọa sợ. Giật mình không dám nghĩ nữa. Tiên sinh, ngài muốn mua gì? Hồ Thừa Nghị nâng Tô Bối lên trước mặt. Nói, sóc bay nước e tính tình có hơi ngu ngốc, vừa mới nuôi gần đây. Cô chuẩn bị cho tôi một cây trụ gỗ đồ chơi. Còn những thứ khác để tôi xem qua đã. Tô Bối yên lặng mở to mắt nhìn Hồ Thừa Nghị. Sao anh có thể nói cô ngu cơ chứ? Tô Bối giơ móng vuốt nhỏ lên tát một cái vào mặt Hồ Thừa Nghị. Rất nhẹ, nói là tát nhưng lại giống vuốt ve nũng nịu hơn. Cô gái kia đứng một bên khẽ thấp giọng kêu lên. Mẹ nó, sao lại đáng yêu thế cơ chứ? Tiên sinh, mời sang bên này, ngài tới tiệm chúng tôi là đúng rồi. Hiện nay trong nước cũng không có mấy người nuôi sóc bay nước e. Muốn có đủ đồ đạc cũng không dễ. Tiệm chúng tôi nằm trong số đó. Cô nàng giới thiệu đồ đạc cũng dựa vào sự quan sát Hồ Thừa Nghị với Tô Bối trước đó. Người này chắc chắn phải là ông chủ. Có tiền, hơn nữa lại rất cưng chiều vật nuôi. Tóm lại là chịu chi. Có một con vật nhỏ đáng yêu như vậy bên cạnh thì cho dù có bán cả máu cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.